Hiện giờ thân thể Lâm Lôi nằm trên mặt đất không còn chút chi giác, đang chậm rãi biến hóa, năng lượng của long huyết đấu khí ở vị trí cách rốn 3 phân trong cơ thể cũng chậm rãi tụ hợp lại, hình thành một thứ tựa như kết cấu của một viên long tinh. Mà thương thế của bối bối cũng dần dần chữa trị xong. Ô, 3 ngày sau, đôi mắt Lâm Lôi mở ra, đột nhiên cử động xương cốt trong người đứng dậy. Lúc này hắn đang trần truồng như nhộng, quần áo trên người qua lần long hóa đầu tiên đã bị hủy thành mảnh vụn, mà Lâm Lôi cũng đã khôi phục lại loại hình thái người bình thường, thực sự so với lúc trước hoàn toàn giống nhau. Cuối cùng đã biến được trở lại, mặc dù trong Long Huy Ê Mật Điển có ghi lại là có thể biến lại hình người, nhưng mà tận mắt thấy được phát sinh trên người mình dù sao cũng làm Lâm Lôi an tâm hơn đôi chút. Dù sao thì long hóa của hắn cùng với giảng giải về long hóa trong bộ sách của Tổ tiên ghi lại là có sự khác nhau. Lão đại, huynh đã tỉnh lại rồi. Một thanh âm thanh thúy quen thuộc vang lên trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi kinh hãi quay đầu nhìn lại, bối bối nhanh chóng nhảy vào trong lòng hắn. Ôm bối bối trong lòng, lòng Lâm Lôi cũng cảm thấy an tĩnh, lúc trước bối bối bị cức bối thiết giáp long trước lúc chết đánh một trảo trọng thương khiến hắn đích thực rất là sợ hãi. Sợ hãi tiểu ảnh thử cùng mình lớn lên sẽ phải chết như thế. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Bối bối, ngươi không việc gì chứ? Lâm Lôi cẩn thận nhìn lên thân thể bối bối, nhưng vừa nhìn qua, hắn đã để ý thấy trên bụng bối bối có một miệng vết thương không lộ ra ngoài. Nhưng Lâm Lôi biết rất rõ, miệng vết thương này không lộ ra ngoài là nhờ bộ lông che đậy lại. Bối bối cười đùa, không việc gì đâu, bối bối ta há có thể sợ tên tiểu trùng đó sao? Lão đại ý, trên người huynh làm thế nào mà không có vết sẹo nào thế này? Vết sẹo trên mặt huynh một chút cũng không còn nữa. Bối bối đột nhiên kinh ngạc hỏi. Lâm Lôi lúc này mới chú ý đến thân thể của chính mình. Quả nhiên so với trong Long Huyết Mật Điển ghi lại là giống nhau. Trong lần đầu tiên long hóa sẽ cải tạo lại toàn bộ cơ thể. Không những cải tạo lại cơ thể bên trong mà ngay cả bên ngoài thân thể cũng đều được cải tạo lại. Toàn thân Lâm Lôi hiện tại không còn một chút vết thương, hoàn toàn là một bộ dạng tuyệt đối hoàn mỹ. Hắn đã cảm thấy có một lực lượng mênh mông đang tồn tại trên thân thể, trong lòng không khỏi kích động một phen. Lực lượng thân thể thực mạnh mẽ. Lâm Lôi cảm thấy lực lượng hiện tại của mình tối thiểu đã tăng lên mấy chục lần so với lúc trước. Sau khi được Long Huyết Chiến Sĩ huyết mạch dẫn động, tố chất thân thể toàn thân được đề thăng rất lớn, cho dù là ở hình thái loài người cũng được Long Huyết Chiến Sĩ huyết mạch dẫn động để trở nên mạnh hơn. Tay phải nắm chặt Long Huyết đấu khí trong cơ thể tự nhiên thúc giục, Lâm Lôi bất ngờ hướng tới thạch bích bên cạnh mà đánh thực mạnh. Ầm, giống như bị cương, gocchuyenaudio.com. Tiết đánh vào trên thạch bích xuất hiện một vết đá lõm xuống, đồng thời dọc xung quanh vết lõm bốn phương tám hướng đều bị chấn vỡ ra. Lục cấp, Lâm Lôi, hình thái loài người của ngươi đã đạt tới thực lực của lục cấp chiến sĩ. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng bay ra khỏi bàn long chi giới, hướng về phía Lâm Lôi mỉm cười nói. Cách chương.